Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Hóa Hỏa Ưng. Đệ nhị huyền linh, nuốt hút, thổ nạp, cùng Liễu Thiên Thụ đối đầu thời điểm, nhận lấy một điểm nhỏ thương, trong khoảnh khắc bình phục, ngay sau đó chính là Hứa Dương Tinh Hải, từng luồng nồng nặc cực điểm sinh mệnh năng lượng. Hóa thành huyền năng tràn vào, Hứa Dương bát đại huyền linh, cũng đã tu luyện đến huyền sư trung kỳ. Bản mệnh huyền linh hình thể bị hạn chế ở 6 thước. Bất luận huyền năng làm sao dồi dào, đều không thể đột phá 6 thước cửa ải. Chỉ có hóa hình cái khác huyền linh, cái này cũng là huyền sư trung kỳ. Huyền linh thiên biến vạn hóa đặc điểm, Hứa Dương nhắm mắt quan sát bên trong thân thể tinh hải. Nhìn thấy tinh hải bên trong huyền năng cực kỳ đầy đủ, đã tạo thành nhàn nhạt sương mù. Ta hiện tại lấy băng hỏa lưỡng cực khống chế nhất là thuần thục, vậy thì ưu tiên tu luyện băng hỏa lưỡng cực, hóa hình những chủng loại khác huyền linh. Chu Tước mở hai con mắt, màu vàng nhạt mỏ chim mở ra, tinh hải bên trong huyền năng sương mù gào thét tràn vào. Đợi được Chu Tước lại đem huyền năng phụt lên mà ra thời điểm, liền tinh thuần rất nhiều. Hứa Dương một tia tâm thần sức mạnh điều khiển, đem Chu Tước phụt lên ra huyền năng, xây dựng ra một con hỏa ưng ngoại hình. Đây chính là Hứa Dương con thứ hai hỏa cực huyền linh. Này một con hỏa ưng, Hứa Dương sẽ không lấy tâm thần sức mạnh rót vào, vì lẽ đó uy năng phải kém hơn với Chu Tước huyền linh. Có điều, nó nếu không phải bản mệnh huyền linh, vậy cũng không cần lo lắng bị người tiêu diệt sau khi nguyên khí đại thương vấn đề. Hứa Dương đối hỏa ưng ngoại hình hết sức quen thuộc, lại có hóa hình Chu Tước kinh nghiệm. Lần này hóa hình phi thường thuận lợi, rất nhanh, hỏa ưng lưu tuyến hình ngoại sắc liền xây dựng thành công. Tinh hải bên trong cái khác huyền năng sương mù, ở hỏa ưng ngoại sắc mạnh mẽ sức hút bên dưới, dồn dập tràn vào, khiến cho càng thêm phong phú. Ở bên ngoài, Liễu Thiên Thụ cùng Tào Danh Xung xác chết, tất cả đều hóa thành nhàn nhạt sương mù màu xám. Theo Hứa Dương hô hấp thổ nạp, toàn bộ phong phú vào tinh hải. Mượn lần này sinh mệnh khả năng nuốt hút, Hứa Dương rốt cục đem con thứ hai hỏa cực huyền linh hóa hình thành công. Hắn hỏa cực đã đạt đến huyền sư hậu kỳ cảnh giới. Đương nhiên, cái khác thất cực vẫn cứ dừng lại ở huyền sư trung kỳ. Hứa Dương đứng dậy, phất tay, một con màu đỏ thắm, dài khoảng một thước chim ưng xuất hiện ở lòng bàn tay. Lập tức đập cánh bay cao, hướng về Hứa Dương trong tầm mắt một vị trí bổ nhào quá khứ. Ầm, một cây đại thụ bị nổ thành hai đoạn, ầm ầm ngã xuống đất, xem như là có thêm một tấn công từ xa thủ đoạn. Hỏa ưng phân thân tự bạo, uy lực lớn khái ở 2500 quân khoảng trường. Trái phải, cũng không toán cường lực. Có điều hỏa ưng cuối cùng hội trường phải cùng Chu Tước huyền linh bình thường kích thước. Đến thời điểm uy năng sẽ có rất lớn phạm vi nâng lên. Đáng để mong chờ, đòn đánh này, đầy đủ hao phí hỏa ưng huyền linh một nửa huyền lực. Cũng không phải thường quy thủ đoạn công kích. Huyền sư hậu kỳ, cũng là một rất dài tích lũy quá trình. Một loại đơn cực huyền giả. Khi tu luyện tới huyền sư hậu kỳ thời điểm, đệ nhị huyền linh trưởng thành đến cùng bản mệnh huyền linh bình thường kích thước. Sẽ nỗ lực đem đệ nhị huyền linh hòa vào bản mệnh huyền linh bên trong. Trợ giúp bản mệnh huyền linh đánh vỡ cực hạn. Thành công, vậy cho dù lên cấp huyền sư đỉnh cao. Bước kế tiếp chính là huyền linh cửu biến. Hứa Dương kiêm tu bát cực, liền mang ý nghĩa, hắn muốn thành công ngưng tụ 8 con đệ nhị huyền linh. Độ khó rất cao, cho tới mặt sau huyền linh dung hợp, bước vào huyền sư đỉnh cao, thì càng thêm khó khăn. Chẳng trách không ít người cũng không xem trọng Hứa Dương, cho là hắn làm như vậy, tương lai tiến cảnh nhất định chậm chậm. Quên đi, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ta đi con đường của chính mình là được. Hứa Dương đứng lên, hắn khom lưng nhặt lên Liễu Thiên Thụ cùng Tào Danh Xung thất lạc nhẫn chứa đồ. Đem bên trong có giá trị item, như huyền thạch, bảo vật các loại, để vào chính mình trong nhẫn chứa đồ. Liễu Thiên Thụ thân là một tòa loại cỡ lớn thành trì thú vệ tương quân. Quả nhiên xuất thân giàu có. Thượng phẩm huyền thạch bên người mang theo mấy trăm khối. Phát tài. Hứa Dương mỉm cười. Cho tới huyền khí, Liễu Thiên Thụ không có mang theo. Điều này cũng rất bình thường. Địa giai huyền khí đối với huyền tông tới nói có cũng được mà không có cũng được. Coi như là chính xác thiên giai huyền khí. Huyền tông trở lên cao thủ cũng chưa dùng tới. Bọn họ điều động bản mệnh huyền linh đánh giết. Uy thế so với huyền khí mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, nếu như là thiên giai huyền khí, nắm giữ tuyệt phẩm huyền văn, vậy thì coi là chuyện khác. Nhưng là thiên giai huyền khí cực kỳ hy hữu. Không phải người bình thường có thể có được. Liễu Thiên Thụ là cao quý một tòa đại thành thú vệ tương quân. Đều không có thiên giai huyền khí. Cho tới tào danh sung nhẫn chứa đồ, thì càng đáng thương. Chỉ có mấy khối thượng phẩm huyền thạch. Cái khác đều là trung phẩm. Tào danh sung huyền khí là một cái quạt giấy. Địa giai trung phẩm, uy năng thực sự có chút khó coi. Phỏng chừng tào danh sung nắm cái này quạt xếp, chủ yếu không phải dùng để đối địch, mà là dùng để đùa bỡn chơi. Hứa Dương căn cứ con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt nguyên tắc. Đem quạt xếp thu về nhẫn chứa đồ. Cướp đoạt xong xuôi, Hứa Dương tâm tình khoái trá. Hắn nhanh chân dọc theo khi đến phương hướng đi tới. Hả, người nào, đi ra cho ta. Hứa Dương hét lớn một tiếng. Ở một gốc cây cây thấp sau khi, hắn thấy được một co rúm lại bóng người. Hai ba bước, Hứa Dương liền chạy vội tới phụ cận. Hứa Dương lão đại cứu mạng a. Một hèn mọn bàn tử một cái nước mũi một cái lệ địa kêu khóc nói. Ông trời thật mở mắt a. Hứa Dương lão đại ngươi lại thật sự sẽ đến kính hồ. Bằng không. Ta Trương Quyền Hành liền thật sự muốn chết. Ô ô ô ô, Trương Quyền Hành. Hứa Dương một luồng huyền lực bắn ra. Ép ra Trương Quyền Hành ôm hắn đùi cử động. Đứng lên, nói chuyện cẩn thận. Hứa Dương lão đại, ta bị cái kia Liễu gia huyền tông phong bế toàn thân huyền mạch. Đứng lên cũng không nổi a. Vừa bắt đầu nhưng là liền nói cũng không thể nói. Vừa mới có thể nói chuyện. Bàn tử Trương Quyền Hành nói. Cho ta nói một chút, xảy ra chuyện gì, hai người này là cùng ngươi một đạo tới được. Hứa Dương cau mày hỏi, ta không phải nói cho các ngươi, đi ưng vương giản sao? Coi như chỉ đường, ngươi cũng không thể có thể đem bọn họ chỉ đến kính hồ. Mà là chỉ hướng về ưng vương giản mới đúng. Hứa Dương lão đại, ngươi có chỗ không biết. Trương Quyền Hành lau một cái nước mũi, ngay ở ngươi sau khi đi. Ta cùng băng tinh tiên tử, còn có cái kia chết tiệt lục mộ cung, tĩnh tọa điều tức, cũng không qua bao lâu, đã tới hai cái huyền tông nhân vật, chấm ngoặc kép, Trương Quyền Hành rõ ràng mười mươi, đem sự tình mạch lạc giải thích rõ ràng, thì ra là như vậy, không trách hai tên huyền tông quân chia thành hai đường, hừ, dĩ nhiên phái ra hai cái huyền tông, thật để mắt ta Hứa Dương, còn có cái kia lục mộ cung. Thiên tính bạc bẽo, dĩ nhiên bán đi ta, tội không cho thứ cho. Hứa Dương vẻ mặt lạnh lẽo, có điều sai có lỗi. Lục mộ cung bán đi, lại làm cho hai tên huyền tông tách ra, cho ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Lần sau gặp phải cái kia Liễu Thiên Lương, lục mộ cung, còn có Liễu Minh Kiệt, cùng nhau giết, mặc dù không có tiệt linh trận. Hứa Dương gặp phải huyền tông nhân vật. Cũng có tự tin một trận chiến. Hắn lá bài tẩy đông đảo. Tỉ như hắc diệu chiến giáp. Lần này đánh với Liễu Thiên Thụ. Sẽ không có xuất ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Liễu Thiên Thụ là thổ cực huyền tông. Công kích lấy đánh ngất làm chủ. Sức mạnh trầm hùng. Hắc diệu chiến giáp phòng hộ không cách nào đưa đến quá tốt hiệu quả. Trái lại khả năng bởi vì trầm trọng liên lụy. Đến trễ thời cơ chiến đấu. Mà cái kia Liễu Thiên Lương, nghe tiểu bàn tử Trương Quyền Hành nói là băng cực huyền tông. Vừa vặn phát huy hắc diệu chiến giáp thủ ngự năng lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.